Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Hắn Hảo Vô Lại 4, người rốt cuộc muốn thế nào? Nàng thiếu chút nữa đã nghĩ đà hắn, thế nhưng thục nữ A muốn, không thể phá hủy hình tượng của mình, còn có không thể để cho tính tình lại nóng này. Đây là không tốt, cho nên nàng vẫn là cắn răng nghiến răng giận dữ hết. Hắn nhe răng cười, bạch răng trắng sáng loáng. Phi thường thấy được, thế nhưng nói ra lời nhưng có thể làm cho nàng thổ huyết tam thăng. Ta bất muốn thế nào? Ta không cảm thấy cùng ngươi như vậy rất tốt. Ta rất thích, hắn thích, nàng không thích, cái gì gọi rất tốt? Một chút cũng không tốt. Phi thường không tốt, nàng còn thì nguyện ý hắn vĩnh viễn cũng không muốn xuất hiện. Bởi vì nàng vừa thấy được hắn liền khó chịu, ngươi cũng không thể được đi kỳ phi tử của hắn đi. Chính là đi tìm ngươi những nữ nhân khác, ta nghĩ các nàng nhất định sẽ phi thường thích, phi thường nguyện ý, hà tất đến thiếp ta này ghẻ lạnh. Đi tìm khuôn mặt tươi cười đón chào hơn tốt, nàng âm thầm nghĩ, đem răng cắn được thiếu chút nữa nát. Nhưng vẫn là đông cứng nói. Nhưng, đáng tiếc lời của nàng không có tác dụng, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, bác bỏ của nàng đề nghị. Không tốt, các nàng không ngươi thật vui. Hơn nữa bản vương thái quen thuộc các nàng, không mới mẻ cảm, nam nhân quả nhiên là có mới nới cũ. Nhìn một cái này gọi không có mới mẻ cảm, thật tốt cười a. Thế nhưng, nàng cười không nổi, chỉ cảm thấy rất đau xót. Bất quá nàng cũng sẽ không đồng tình các nàng, bởi vì nàng biết những nữ nhân này các đều là chen phá cúi đầu tiến trong vương cung đến. Muốn làm nữ nhân của hắn, cho nên nàng sẽ không cảm thấy đáng thương, bởi vì này tất cả đều là các nàng tự tìm, liền muốn thừa nhận hậu quả như thế. Nếu như ngươi cảm thấy ở đây nữ nhân đã không có mới mẻ cảm, không như ta cho ngươi cái đề nghị đi, ngươi triệu cáo thiên hạ. Tuyển phi tử a, như vậy không phải thì có mới mẻ cảm sao? Hơn nữa người nghĩ muốn cái gì dạng cũng có. Thục nữ, dã man, biết tính, đẹp, xinh đẹp, lang thang, thanh thuần, lửa nóng, dù sao chỉ cần ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân. Ngươi là có thể chậm rãi chọn. Thật tốt a, tuyển tú đi, nàng giả bộ nói với hắn. Chính là không yên lòng, nàng cũng không là hại người. Mà là tin khẳng định có không ít nữ nhân nguyện ý. Một nguyện đánh một nguyện ai? Công bằng a, lời của nàng làm cho sắc mặt của hắn dần dần trở nên trầm trọng. Thậm chí ẩn ẩn có chút không vui. Lửa giận tập thượng trong lòng hắn. Nữ nhân này là có ý gì? Vậy mà gọi hắn chọn nữ nhân? Nàng là tuyệt không chú ý sao? Của nàng độ lượng cứ như vậy đại. Không để ý cùng vô số nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Hết chương.